Ma Tôn tiền nhiệm. Đương nhiệm gì chứ? Cái loại châm ngòi ly gián này, nàng đã dùng nhầm chỗ rồi. Liễu Sao vốn chẳng cần địa vị này, nhưng vì chuyện của Khanna nên thái độ của Liễu Sao với nàng ta cũng chẳng hay ho gì. Nàng đứng dậy nói, người đến đây làm gì? Ưng Như làm như không để tâm đến thái độ của nàng. Nàng ta ngâm nga, lần trước nhờ Tôn Giá chỉ điểm, Tiểu Vương vẫn khắc sâu trong lòng. Nghe nói gần đây Tôn Giá thường xuyên đến Tinh Hải, Tiểu Vương tò mò nên qua đây xem. Chẳng biết Ma Công định làm chuyện gì lớn, có lẽ cần đến Tiểu Vương cống hiến chút sức lực. Liễu Sao biết nàng ta cố chấp việc trả thù, lần trước bị nàng áp chế ở Minh Hải, lần này nàng ta muốn giúp đỡ, thật ra là muốn phá hoại. Vì vậy Liễu Sao châm chọc nàng ta. Chuyện Ma Công tự Ma Công giải quyết được, cần gì người ngoài giúp sức. Bổn tọa nhớ không nhầm, gần đây Bách Yêu Lăng đang gặp chút chuyện, ngươi còn rảnh rỗi đi dạo sao? Ưng Như thở dài, tạo ra động tĩnh thiên yêu xuất hiện để dẫn dụ chúng ta rời khỏi, rồi thừa cơ quay trở về yêu giới. Quả không hổ danh là áo trắng. Nhưng mà nàng đảo con mắt đẹp quan sát Lạc Linh, vị này là cô lương sao? Quả nhiên dung mạo không tầm thường, đến ta cũng thấy mà thương xót. Lạc Linh nở nụ cười đáp, Ngọ Vương nói đùa rồi, xem ra cô nương không phải là bị Ma Cung cướp đi, mà là không muốn quay về tiên môn. Ưng Như liếc nhìn Liễu Sao, là vì áo trắng sao? Liễu Sao không thể chịu nổi cái kiểu nói chuyện quái gở này, nàng cướp lời, ngươi đừng hỏng ly gián, Khanna sẽ không gặp lại ngươi. Ưng Như không hề tức giận, lạnh nhạt đáp, không sai, ta muốn gặp y, nhưng y không định gặp ta. Ngươi định gây phiền phức cho ta? Chẳng qua Tiểu Vương tò mò thôi, rốt cuộc Ma Công có âm mưu gì ở Tiên Hải? Ưng Như khoanh tay đi được vài bước, như cười như không nói. Nếu bên này gặp chuyện gì bất chắc, có lẽ y sẽ không thể bằng quan đứng nhìn. Chẳng phải giao tình của hai người tốt lắm sao? Hiển nhiên nàng ta không biết áo trắng đã đổi thành người khác. Liễu Sao quả thật rất phiền muộn. Nếu nàng ta thật sự đến đây để chọc gậy bánh xe thì sự việc lại rất khó giải quyết. Ai trông thấy địa linh nhãn mà không sinh lòng ham muốn? Mà nàng ta gây chuyện với Ma Cung, chắc chắn A Phủ Quân sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chưa thấy ai đáng ghét như nàng ta, muốn đá cũng không đá được. Liễu Sao khó khăn lắm mới kiềm chế được ý muốn giết người. Nàng ta dám đến đây gây chuyện, chứng tỏ nàng ta không chỉ đến đây một mình. Bất luận là lấy địa linh nhãn hay giết chết Thực Tâm Ma đều không thể có sơ suất. Trước mắt quả không thể trêu chọc được Bách Yêu Lăng. Hai giới yêu ma vốn không liên quan, khó trách nàng ta không sợ. Lạc Linh đang muốn mở miệng thì có một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên bên cạnh. Trường lực hùng hậu ập thẳng tới, khiến Ưng Vương lùi xa ba trượng. Ưng Như nhẹ nhàng đáp trên mặt biển, nét mặt âm trầm như lại cười bảo, các hạ quả là trung thành và tận tâm. Kiếp Hành phất áo choàng lạnh lùng quát, đây là trừng phạt vì mạo phạm thánh tôn, còn không giết ngươi là vì nể tình hữu nghị giữa hai giới. Ngọ Vương vì ngoại giới mà dám lấy toàn bộ Bách Yêu Lăng ra cược thì Ma Cung ta cũng không ngại ngần. Bổn tọa chỉ khuyên ngươi một câu, cá chết lưới rách, chẳng ai có lợi cả. Bổn tọa. Ưng Như nhíu mày nhìn Liễu Sao. Lúc này Kiếp Hành mới phát hiện mình lỡ lời, y hừ một tiếng không thèm giải thích. Ưng Như là một ả điên. Liễu Sao không nghĩ rằng chỉ mới có thế nàng ta sẽ dừng tay lại, nhưng dù sao vẫn thấy rất hả giận. Kiếp Hành thúc nói đúng, Bách Yêu Lăng không sợ thì chúng ta sợ quái gì? Tương lai áo trắng chắc chắn sẽ thống nhất yêu giới, khi nào Ngọ Vương muốn cuống cuồng bỏ chạy, có lẽ bổn tọa sẽ cân nhắc cho người một lôi nánh lạn. Tiểu Vương cũng mong chờ ngày ấy. Ưng Như cười khẩy rồi hóa thành tuyết ưng bay đi. Kiêu ngạo gì chứ? Liễu Sao mang cái bóng dần bỏ đi xa của nàng ta, nàng quay về đuôi thuyền, không nói thêm điều gì nữa. Với Ưng Như, tuy Liễu Sao không hiểu cái suy nghĩ không chiếm được thì đạp đổ, nhưng vẫn có thể hiểu sự cố chấp của nàng ta. Cuối cùng chỉ vì ba chữ không buông được mà thôi, nhưng nàng ta lại dắp tâm muốn phá hoại. Liễu Sao bực bội vỗ mạnh lên mạn thuyền, sớm muộn gì ta cũng phải giết ả ta. Sư tỷ, quay về rồi nói. Lạc Linh an ủi, chuyện của Ưng Như nhất thời khó nói. Liễu Sao gật gật đầu cũng không giải thích điều gì. Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất quay lại Hư Thiên Ma Cung. Tâm trạng của Lạc Linh vẫn rất nặng nề, nàng tự đi nghỉ ngơi. Trước tiên Liễu Sao đến Yết Thánh Điện, nghe cấp dưới bẩm báo sự vụ. Nàng kể sơ qua mọi chuyện với Lưu Sinh. Liễu Sao không định giấu chuyện địa linh nhãn với y. Lưu Sinh có dã tâm nhưng lại không có lòng riêng, y có sức ảnh hưởng rất lớn với Ma Cung, dù muốn làm gì cũng phải có được sự ủng hộ của y. Chỉ khi nào y hiểu tầm quan trọng của chuyện này thì mới dốc hết sức lực. Chuyến đi đến Tiên Hải lần này không dễ chịu gì. Thu hoạch lớn nhất